Chương 2252, một đố sắc, sắc, trận, Trương Nham cùng Hồ Thanh Ngưu đều đứng ra cùng Lý Thất Dạ cược một ván, ở đây tu sĩ trẻ tuổi khác trong lúc nhất thời ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng tu sĩ trẻ tuổi khác đều không có đứng ra cùng Trương Nham, Hồ Thanh Ngưu đứng tại trên cùng một chiến tuyến, tất cả mọi người nhìn ra được, Lý Thất Dạ cùng Mục Nhã Lan, Tần Thực Dược quan hệ không tầm thường nha, bọn hắn làm gì đi trêu chọc Trường Sinh Cốc đâu. Trường Sinh Cốc nói thế nào cũng là Trường Sinh Đạo thống kẻ thống trị, đồng thời cũng không có tất yếu đi gây mỹ nhân không cao hứng. Huống chi, bọn hắn cùng Trương Nham, Hồ Thanh Ngưu đều là tình địch quan hệ, dựa vào cái gì ở thời điểm này bọn hắn muốn cùng Hồ Thanh Ngưu, Trương Nham cộng đồng tiến thối. Nếu như Trương Nham, Hồ Thanh Ngưu mất mặt xấu hổ nói, cái này sẽ khiến cho địa vị bọn hắn tại trong mắt mỹ nhân tâm có chỗ giảm xuống, bọn hắn cười trên nỗi đau của người khác cũng còn không kịp đâu. Dựa vào cái gì muốn cùng Hồ Thanh Ngưu, Trương Nham bọn hắn cùng nhau tiến thối, Hồ Huynh, hai chúng ta dư xài. Gặp những người khác không cùng bọn hắn đứng tại trên một đường thẳng, Trương Nham lòng có bất mãn, hừ lạnh một tiếng, chậm chậm nói, vậy chúng ta liền bắt đầu cược đi. Hồ Thanh Ngưu lúc này hai mắt sắc bén, rất có khí thế hùng hổ dọa người, nói ra, nếu như chúng ta thua, đây đều là ngươi, nếu như ngươi thua, vậy liền gặm bùn. Lúc này Hồ Thanh Ngưu chính là muốn tranh một hơi, hắn chính là muốn nhìn thấy Lý Thất Dạ xấu mặt bộ dáng, nếu như nói Lý Thất Dạ thật là gặm bùn, đó chính là thời điểm nên mở mày mở mặt, cũng là thời điểm hắn nên tại trước mặt mỹ nhân dương oai. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Hồ Thanh Ngưu bọn hắn để ở trên bàn tiền đặt cược, hắn nở nụ cười, nói ra, điểm ấy tiền đánh bạc cũng nghĩ cùng ta cược, đều là thứ rách rưới gì, không đáng giá được nhắc tới. Ngươi, Hồ Thanh Ngưu sắc mặt hết sức khó coi. Mặc dù nói hắn thuốc cao cùng ly sơn sâm không tính là tuyệt thế chi vật, nhưng cũng là vật cực kỳ trân quý, hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà như thế dèm pha, hắn hai mắt lạnh lẽo, quát lạnh nói, khẩu khí thật lớn, ta ly sơn sâm chính là sinh tại Bán Nguyệt U Cốc, sâm này thụ U Nguyệt bao phủ, hút ánh trăng tinh hoa, một cây sâm cỏ mà thôi, có cái gì đáng giá khoác lác. Lý Thất Dạ đánh gãy Hồ Thanh Ngưu mà nói ra, Nhã Lan, ta chỗ này có rễ nhỏ râu sâm, giúp ta pha ly trà sâm, nói, Lý Thất Dạ tiện tay liền đem một cái hộp gỗ ném ở trên bàn. Mục Nhã Lan mở ra hộp gỗ, trong nháy mắt tiên khí mờ mịt, chỉ gặp trong hộp gỗ nằm một đầu rễ sâm cỡ ngón tay, đầu rễ sâm này chảy xuôi tinh diệu, tựa như là từ tinh thần chỗ sâu ngắt lấy trở về đồng dạng. Thần Nguyệt Bảo Sâm, vừa nhìn thấy đầu rễ sâm, đứng ở bên cạnh Tần Thược Dược cũng không khỏi giật nảy cả mình, nói ra, truyền ngôn sâm này chỉ sinh tại tiên thống giới, vô cùng hiếm thấy. Vừa nhìn thấy rễ sâm trong hộp gỗ đầu này, Hồ Thanh Ngưu cũng giống vậy sắc mặt đại biến, không khỏi giật mình, kêu một tiếng, Thần Nguyệt Bảo Sâm, làm thần y hắn, đương nhiên biết Thần Nguyệt Bảo Sâm giá trị, cùng Thần Nguyệt Bảo Sâm này so sánh, hắn ly sơn sâm thật là một cây sâm cỏ, thật là không đáng giá được nhắc tới, Thần Nguyệt Bảo Sâm. Vừa nghe đến cái tên này, một chút tu sĩ trẻ tuổi cũng biết loại bảo sâm này trân quý, bọn hắn cũng không khỏi giật nảy cả mình. Lúc này Mục Nhã Lan đã là một chén trà sâm nâng lên, Lý Thất Dạ thổi thổi, nhẹ nhàng nhấp một cái, nhàn nhạt nói ra, năm còn non chút, lại già chút, thì càng ngon miệng. Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này đều không còn gì để nói, một đầu Thần Nguyệt Bảo Sâm rễ sâm lấy ra pha trà uống, xa xỉ bực này đã là không cách nào dùng bút mực để hình dung, xa xỉ dạng này, đó là thật sự là để cho người ta hâm mộ đỏ mắt, liền xem như bọn hắn đại giáo lão tổ, đều không có đãi ngộ như vậy. Cái này thật sự là để cho người ta ghen ghét vô cùng. Đương nhiên, dạng này một đầu bảo sâm rễ sâm đối với Lý Thất Dạ mà nói, đó là căn bản không tính là cái gì, năm đó diệt luân hồi hoang tổ, hắn bảo khố phong phú, đó là đủ hù chết người, chỉ là một cây Thần Nguyệt Bảo Sâm, vậy nhưng gọi là bất nhập lưu. Người ở chỗ này đều ngây ngốc nhìn xem Lý Thất Dạ uống trà, liền xem như Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham đều nói không lên nói tới, còn muốn thêm điểm tiền đặt cược cái gì sao? Lý Thất Dạ uống vào trà sâm, nhìn xem Hồ Thanh Ngưu bọn hắn, Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham hai người trong lúc nhất thời là sắc mặt đỏ lên, lúc này bọn hắn điểm này tiền đánh bạc là lộ ra không có ý nghĩa như vậy, bởi vì bọn hắn tương đối trân quý ly sơn sâm cũng còn không bằng Lý Thất Dạ hiện tại uống vào một chén trà sâm như thế đâu, thậm chí bọn hắn dốc hết tất cả, đều chưa chắc so Lý Thất Dạ như thế một chén trà sâm tốt hơn chỗ nào. Trong lúc nhất thời, Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham hai người đỏ bừng cả khuôn mặt. Đứng ở nơi đó đi cũng không được, ở lại cũng không xong, cũng không biết như thế nào cho phải. Cái này rất giống một người xuất ra một viên bảo thạch tại trước mặt người khác khoe của một dạng, mà người ta lại dùng so với hắn quý gấp 10 lần bảo thạch khảm tại trên giày, loại tư vị bị hung hăng đánh một bạt tai này đó là 10 phần không dễ chịu. Nếu đều nói cược, vậy ta cũng không ham các ngươi điểm ấy đang dược, cũng không khi dễ các ngươi, tránh cho các ngươi nói ta cầm tài khinh người. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, như vậy đi, nếu như ta thua, ta liền đem bùn này gặm sạch sẽ, nếu như các ngươi thua, ta cũng không làm khó các ngươi, xuống dưới xuống bùn đi. Nghe được Lý Thất Dạ tiền đặt cược dạng này, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời tất cả mọi người cảm thấy đánh cược như này cũng không quá mức, chính như Lý Thất Dạ nói như vậy, Lý Thất Dạ đích thật là không có khi dễ bọn hắn, cái này đích xác là có thể. Có tu sĩ trẻ tuổi không khỏi nói thầm một tiếng, quản chi bọn hắn nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt, nhưng cũng không thể không thừa nhận đánh cược như này cũng là công bằng, các ngươi còn dám cược sao? Nếu như không dám đánh cược, quên đi, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó đi, đều không cần lưu tại nơi này chướng mắt. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, tựa như là đuổi ruồi một dạng, cược có cái gì không dám đi cược, ta thua, liền xuống đi xuống bùn. Hồ Thanh Ngưu người này tâm cao khí ngạo, nhưng cũng là dám đảm đương, hắn chính là muốn tranh như thế một hơi, quản chi là thua, hắn đều muốn chống đỡ xuống dưới, thật can đảm. Lý Thất Dạ vỗ tay cười nói ra, ngươi đây. Lúc này nhìn xem Trương Nham, cái này, trong lúc nhất thời Trương Nham do dự bất định, so với quật cường để tâm vào chuyện vụn vặt Hồ Thanh Ngưu đến, hắn càng cơ linh, tại vừa rồi tham gia đánh cược thời điểm, hắn đều là có chút miễn cưỡng, chỉ là kiên trì tới. Bây giờ thấy Lý Thất Dạ lực lượng như vậy 10 phần, trong lòng của hắn lập tức dao động, có ý nghĩ lâm trận lùi bước, cùng lắm thì xuống bùn, Trương huynh, cược. Hồ Thanh Ngưu lập tức kéo Trương Nham xuống nước, giật dây cổ động hắn. Mặc dù nói xuống bùn đối với Trương Nham tới nói là không có cái gì thực chất tổn thất, nhưng là, đối với hắn mà nói, cái này thật sự là quá tổn hại tôn nghiêm, hắn đường đường bách đang môn truyền nhân, vậy mà thua xuống bùn nhão. Nói ra cái này chỉ sợ sẽ trở thành chỗ bẩn cả đời của hắn, càng quan trọng hơn là, tại trước mặt mỹ nhân xuống bùn mà nói, vậy sau này thật để hắn có chút khó mà ngẩng đầu lên, ta đánh cược một lần. Cuối cùng, Trương Nham cắn răng một cái, cũng không thèm đếm xỉa, nếu như nói tại trước mặt mỹ nhân lâm trận lùi bước mà nói, chỉ sợ hắn cũng là mặt mũi vô tồn, nếu là như vậy, cái kia sao không gượng chống xuống, nói không chừng còn có cơ hội thắng Lý Thất Dạ. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn qua bãi bùn, ở trong nước Lý Thất Dạ ở nơi đó xây lên cái này đến cái khác hang bùn, mỗi một cái hang bùn đều thập phần cổ quái. Tất cả mọi người còn tưởng rằng Lý Thất Dạ sẽ lần nữa xuống nước đi đào, nhưng hắn chỉ là móc ra một cái vàng ống ánh hồ lô mà thôi, đây chính là Nhất Dương hồ lô. Hô, một tiếng vang lên, Nhất Dương hồ lô mở ra thời điểm. Vậy mà phun ra một cổ lưu quang nho nhỏ, cổ lưu quang này như tinh thần trong biển rộng toái quang đồng dạng dập dờn, tự hồ đây chính là tinh diệu dòng nước. Dòng nước này trong nháy mắt phân một cổ lại một cổ, trong nháy mắt chảy xuôi vào trong một cái lại một cái hang bùn, trong nháy mắt, tất cả lưu quang toàn bộ đều quán chú vào trong đó. Theo lưu quang quán chú vào trong cái này đến cái khác hang bùn, nghe được phốc, phốc, phốc thanh âm vang lên, chỉ gặp toàn bộ bãi bùn lại là chậm rãi lồi lên. Cái này rất giống là màn thầu trong lồng hấp, đó là càng chưng lại càng lớn. Nhìn xem bãi bùn càng ngày càng trống, tất cả mọi người không biết Lý Thất Dạ làm gì, đều có chút không nghĩ ra. Ba, một tiếng vang lên, khi bãi bùn trống tới trình độ nhất định đằng sau, nâng lên tới bãi bùn một chút nổ tung, bùn nhão bắn tung tóe, không ít tuổi trẻ tu sĩ đều nhao nhao tránh né, sợ bị bùn nhão tung tóe đến. Ông một tiếng vang lên, khi toàn bộ bãi bùn nổ tung đằng sau, vậy mà tựa như là lập tức nổ tung tổ ong vò vẽ một dạng, phía dưới bùn nhão lập tức bay ra lít nha lít nhít vật nhỏ, phát thiên cái địa, giống trùng tai một dạng. Đây là vật gì, nhiều như vậy vật nhỏ lập tức từ trong bùn nhão bãi bay đi ra, đem tất cả đều giật mình kêu lên, nhao nhao xem xét, chỉ gặp từ trong bãi bùn nhão bay ra tới từng cái thật nhỏ phi trùng thoạt nhìn như là rận nước, nhưng toàn thân lại hất lên lục quang, đặc biệt là bọn chúng toàn bộ đều dừng lại tại mặt nước thời điểm. Bọn chúng trên người lục quang lấp lóe thời điểm, tựa như là cái này đến cái khác thật nhỏ đèn xanh một dạng, là một đố sắt. Trên thuyền có tu sĩ trẻ tuổi lập tức nhận ra thứ này, hắn nói ra, một đố sắt là thích nhất gặm ăn âm mộc, đặc biệt là do dược lư sở sinh dược mộc, càng là nó yêu nhất, nghe ta sư phụ nói, nếu như tại trong dược lư suối nước phát hiện một đố sắt, vùng này nhất định là không có dược mộc, coi như đã từng là có, cũng sớm đã bị bọn chúng gặm sạch. đích thật là một đố sắc. Nhìn thấy như vậy phát thiên cái địa một đố sắc, Hồ Thanh Ngưu không khỏi thở dài một hơi, lộ ra khó được dáng tươi cười, nói ra, có lẽ nơi này đã từng là từng có khối lớn dược mộc, đáng tiếc hiện tại đã sớm không tồn tại nữa. Ở thời điểm này, lộ ra nụ cười Hồ Thanh Ngưu không khỏi có mấy phần tốt sắc nhìn qua Lý Thất Dạ, làm thần y hắn, sao bất luận kẻ nào đều rõ ràng, địa phương có một đố sắc nhất định không có trầm một loại hình âm mộc, chớ nói chi là bọn chúng tốt nhất dược mộc, quản chi đã từng là có, chỉ sợ sớm đã bị bọn chúng gặm ăn sạch, thường thường nhiều khi một túi trận so tu sĩ sớm hơn phát hiện dược mộc, không hề nghi ngờ, như vậy phát thiên cái địa một đố sắc là tại trong bãi bùn này kết tổ. Một đố sắc kết tổ địa phương lại thế nào khả năng còn có dược mộc đâu. Nhìn thấy nhiều như vậy một đố sắc, Trương Nham cũng thở dài một hơi, cảm giác là nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng hắn y nguyên không yên lòng, lập tức tiến lên nhìn, chỉ gặp bị tạc mở bãi bùn ngoại trừ bùn nhão bên ngoài không có cái gì, chớ nói chi là dược mộc. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.